Thiên Tung xinh đẹp, chương 111 quyết chiến cửu trọng cung, góc truyện audio.com. Song song với thời điểm tiến hành tàn sát cửu trọng thương hội, đám người Thiên Tung đã chạy tới chỗ sâu trong Thánh Quang Sâm Lâm. Mặc dù đã sớm biết kiến trúc hang ổ của cửu trọng cung sâu trong rừng rậm khác với những chỗ khác, nhưng khi đám người Thiên Tung chính mắt nhìn thấy vẫn bị một phen rung động thật sâu. Điện chính của cửu trọng cung là một cung điện 9 tầng cao vút tầng mây. Phong cách này cực kỳ giống giáo đường châu Âu. Chẳng qua nước sơn bên ngoài của cửu trọng cung là màu đen, cho người ta cảm giác trang nghiêm và nặng nề. Thế nhưng Thiên Tung liếc mắt một cái lập tức nhận ra toàn thân cửu trọng bảo tháp này không ngờ đều dùng hắc đinh huyền thiết đúc thành. Mà ngoại trừ huyết mộc, hắc đinh huyền thiết dường như là vật liệu cứng nhất. Cửu trọng cung tồn tại cả ngàn năm này quả nhiên không tầm thường. Trước mặt cửu trọng bảo điện là hai thiên điện cùng một trung điện. Những kiến trúc này cũng lớn đến khác thường. Bốn tòa cung điện này tạo thành trung tâm của cửu trọng cung, bên ngoài cửu trọng cung còn có rất nhiều cung điện lớn nhỏ khác. Toàn bộ cửu trọng cung bị những cung điện này vây quanh thành một hình tròn, giống như một mô hình thành trì thu nhỏ. Mà chung quanh tòa mô hình thành trì thu nhỏ này được bao quanh bởi rừng cây thánh quang. Thánh quang Sâm Lâm tên như ý nghĩa, đa số những loại thực vật phát quang trong đó đều là cây thánh quang. Thân cây thánh quang màu tuyết trắng, phát ra ánh sáng trắng sâu kín, nhìn từ đằng xa trông giống như mặt trời phát quang, kéo dài những cột sáng nối tiếp nhau. Ánh sáng trắng lấp lánh kia càng làm nổi bật lên mô hình cung điện nguy nga tráng lệ bên trong, giống như thần điện. Cửu trọng cung thật đúng là biết chọn địa phương, Thiên Tung hết sức bất bình chu miệng. Lúc này, ba người Thiên Tung, Bạch Ngân, Tề Thiên Sách đang trôi lơ lửng phía trên cửu trọng cung. Cẩn thận thưởng thức nơi sắp bị hủy diệt này, bọn phi dạ cũng bố trí xong rồi sao? Thiên Tung lại cẩn thận hỏi, yên tâm đi, chỉ có trong cửu trọng bảo tháp mới có cao thủ cấp thần. Những nơi khác đều không đủ gây sợ hãi. Bạch Ngân tự tin 10 phần đáp, được, vậy lập tức bắt đầu đi. Thiên Tung vừa nói xong khóe mắt thoáng hiện ánh sáng đỏ như máu tàn khốc. Muội muốn những trưởng lão cửu trọng cung cao cao tại thượng thưởng thức cảnh cửu trọng cung bị hủy diệt. Thiên Tung nói xong, lập tức toàn lực vận chuyển kiếm khí toàn thân. Thất nguyên đồng xuất, một chùm sáng giống như cầu vòng bảy sắc từ trên cơ thể Thiên Tung đột một bạo phát xông thẳng về hướng thân cửu trọng bảo tháp. Rầm, một tiếng vang thật lớn, vang dội trời đất. Mặc dù, một tiếng này không đủ để tạo thành uy hiếp với cửu trọng bảo tháp chế tạo từ hắc đinh huyền thiết nhưng lại thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong bảo tháp. Trong chốc lát, 20 bóng người từ trong tháp vọt ra trôi lơ lửng giữa không trung, đối diện với đám người Thiên Tung ở phía xa xa. Dẫn đầu 20 người này là năm kiếm thần, những người khác đều là kiếm tiên. Một lão già mặc áo xanh trong năm kiếm thần dẫn đầu mở miệng quát lên. Các ngươi là người phương nào, lại dám tới náo loạn cửu trọng cung? Nhưng lời còn chưa nói hết, con ngươi của ông đã co rụt lại, bởi vì ông không ngờ không cảm ứng được cấp bậc của nữ tử tóc bạch kim cùng với nam tử mặc áo trắng đối diện. Chuyện này là sao? Náo loạn, Thiên Tung đột nhiên cười một tiếng. Góc truyện audio.com. Chúng ta bất quá là tốt bụng tới đây nhắc nhở các ông một chuyện thôi. Chuyện gì? Đối mặt với mấy người Thiên Tung, năm người kia đều cực kỳ cẩn thận. Bởi vì bọn họ cảm thấy chuyện này có điều bất thường. Hôm nay, các ông hẳn là sẽ phái người tới cửu trọng thương hội chúc mừng chứ? Thiên Tung lười biếng hỏi. Không sai, vậy thì thế nào? Vẻ mặt lão già mặc áo xanh lộ vẻ nghi ngờ. Các ông không cần đi nữa. Bởi vì cửu trọng thương hội đã không còn tồn tại. Khí thế của Thiên Tung đột nhiên chuyển thành tàn nhẫn. Ngươi nói cái gì? Lão già mặc áo xanh cùng những cao thủ cấp thần khác đều trợn mắt. Nếu đến lúc này bọn họ còn không biết đối phương là tới để gây sự, vậy thì thật là đầu bị lừa đá qua rồi. Lão già mặc áo xanh giọng căm hận nói, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám tới cửu trọng cung gây chuyện, ông lại không biết ta là ai. Lúc này, Thiên Tung cảm thấy có chút nghi ngờ, mình dường như đã danh chấn hai đại lục rồi, lão đầu này không ngờ không biết mình, kỳ thực Thiên Tung trực tiếp quên mất nơi này là cổ đại, cho dù có biết rõ người như vậy, làm sao có thể vừa thấy mặt đã nhận ra. Hơn nữa cửu trọng cung xây dựng thế lực vạn năm, đã đến một trình độ không ai bì nổi, bọn họ làm sao lại đi tìm hiểu dung mạo một dư nghiệt nho nhỏ của ám ma tộc. Thiên Tung mặc dù không ái mộ Hư Vinh, nhưng điều này khiến nàng cực kỳ khó chịu, vì vậy cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lớn tiếng nói. Ta là Diệp Thiên Tung, ngươi chính là Diệp Thiên Tung, lần này đến phiên đám người của cửu trọng cung kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ biết Diệp Thiên Tung là dư nghiệt của ám ma tộc bọn họ vẫn đuổi giết. Nhưng không ai nghĩ đến Diệp Thiên Tung vô cùng khí phách danh chấn thiên hạ này lại là một tiểu cô nương đẹp tuyệt thiên hạ như vậy. Khoa trương nhất chính là, bọn họ nhìn thấy gì, người bị đuổi giết không ngờ chạy tới cửa nhà người đuổi giết, chuyện này không phải là muốn chết sao. Người tự đâm đầu vào chỗ chết, bị một tiểu bối nhiều lần khiêu khích thân là cao thủ cấp thần, thật sự là chạm tới tôn nghiêm cực lớn của ông ta. Ta rất yêu quý sinh mạng của mình, bất quá ta có một phần đại lễ muốn tặng cho Cửu Trọng Cung các ông. Thiên Tung nói xong cũng hướng lên trời phóng ra một đạo kiếm khí. Đám người lão già mặc áo xanh kia cho rằng Thiên Tung muốn phát động tấn công, cùng nhau bày ra phòng ngự, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, đám người Thiên Tung cũng không hành động, mà là hài hước nhìn mặt đất. Đúng lúc này, vài tiếng rầm rầm theo mặt đất vang lên. Đám người lão già mặc áo xanh kinh ngạc nhìn xuống, vừa nhìn quả thật tức giận muốn hộc máu. Chỉ thấy bên trong cung điện Cửu Trọng Cung không ngờ liên tiếp nổ tung cùng bốc cháy. Trừ bỏ chủ điện Cửu Trọng Bảo Tháp còn lại không một nơi nào may mắn thoát khỏi. Ánh lửa ngất trời cùng tiếng nổ mạnh rầm rầm trực tiếp khiến cho đám cường giả này trợn lớn mắt ngây ngô. Ngay cả Tề Thiên Sách và Bạch Ngân cũng lặng im. Tiểu Thiên, cái muội gọi là thuốc nổ gì đó cũng quá biến thái rồi. Bạch Ngân cả kinh cười tâu toét, vật này nếu dùng trong chiến đấu thật sự là không đâu địch nổi. Tề Thiên Sách cũng cảm khái theo, kỳ thực mấy ngày trước Thiên Tung vô ý phát điện được lưu huỳnh trong chỗ sản nghiệp của Bạch gia, vì vậy nảy sinh ý định làm thuốc nổ. Góc chuyện audio.com. Thuốc nổ mặc dù không có tác dụng gì với đám người ở cấp thần này, nhưng lại đủ cấp cho Cửu Trọng Cung một đả kích trầm trọng. Nhìn đệ tử Cửu Trọng Cung chạy thục mạng bốn phía trong biển lửa cùng với cung điện nhanh chóng bị thiêu hủy, đám người lão già mặc áo xanh quả thật thấy điên cuồng rồi. Đây chính là tài sản Cửu Trọng Cung tích lũy suốt vài ngàn năm đó. Giết chúng, lão già mặc áo xanh hét to lên một tiếng, ông dẫn đầu tấn công về phía Thiên Tung. Nhưng vào lúc ông mang theo kiếm khí sắp đụng phải Thiên Tung chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên thân đại kiếm màu vàng ở lão già mặc áo xanh kia. Căn bản không hề phát ra bất kỳ tiếng vang nào, nhưng lão già mặc áo xanh kia lập tức giống như một ngôi sao chổi Holly trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chỉ để lại một dòng màu, nháy mắt giết người, đây tuyệt đối là nháy mắt giết người. Sự thật này khiến mấy người chuẩn bị tiến lên tấn công cùng nhau dừng lại cước bộ. Cứng ngắc đứng ở đó. Nhưng bọn họ không tấn công, không có nghĩa là Thiên Tung sẽ xuống tay lưu tình. Bạch Ngân, đại ca, lên, Thiên Tung ra lệnh một tiếng, xông pha đi đầu. Bạch Ngân, Thiên Sách theo sát phía sau, dường như là một chiêu một trực tiếp giải quyết xong đám người kia. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng năm màu đột nhiên từ trong Cửu Trọng Bảo Tháp vọt ra ngoài ngăn trở con đường của đám người Thiên Tung. Cao thủ, đám người Thiên Tung biết rốt cuộc cũng đến màn trình diễn chính rồi. Trong nháy mắt 10 bóng đen từ trong Cửu Trọng Bảo Tháp vọt ra, loại năng lượng nguyên tố hùng hậu kia khiến Tề Thiên Sách vừa mới vào cấp thần lui về sau vài bước. Hai người Thiên Tung vẫn lù lù bất động, nhưng khi nhìn thấy đội hình của đối phương, ánh mắt Thiên Tung vẫn là hung hăng chấn động một phen. 10 kiếm thần cấp cao nhất, đây mới là lực lượng ẩn giấu của Cửu Trọng Cung ư, đồng thời, dưới mặt đất chiến đội hơn 500 kiếm tiên của Cửu Trọng Cung đang dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp chiến đấu với Diệp Sát Môn do Tề Phong Tề Vũ lãnh đạo cùng Khinh Hồng Lâu do Tịch Nhan lãnh đạo. Tức khắc trên mặt đất ánh sáng rực rỡ lên đến cực đại, màu sắc đan xen kết hợp với ánh lửa ngất trời ngược lại thật sự đẹp đẽ vô cùng. Đây là một cuộc hỗn chiến không thể ngăn cản được, đây là một cuộc hỗn chiến kinh thiên tuyệt thế. Cao thủ so đấu cùng cao thủ, lực lượng va chạm cùng lực lượng. Loại ánh sáng như hột gạo của bọn ngươi cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng, không biết tự lượng sức mình. Một lão giả áo đen cầm đầu 10 cường giả bậc kiếm thần cấp cao nhất lên tiếng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Khi ông ta nhìn thấy biển lửa mênh mông cùng với từng đám người bị những người mặc áo trắng vây khốn thì cũng giật nảy cả mình. Lão tạp chủng, thực lực không cao, khẩu khí không nhỏ. Giọng điệu của Thiên Tung mặc dù tràn đầy khinh thường, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cẩn thận. Lúc này, trên bầu trời lại một trận năng lượng dao động. Đám người Phi Dạ, U Minh, Tiểu Hồ, Tần Mộ Ngôn, Mục Nhạc Ca, Nguyệt Tiêu Nhiên cùng với Diệp Tử Long đột nhiên xuất hiện trước mắt đám người Cửu Trọng Cung, đứng chung một chỗ với Thiên Tung. Không ngờ là 4 kiếm thần cấp cao và 5 kiếm thần cấp thấp. Vẻ mặt lão giả áo đen càng trở nên nghiêm túc, nhất là thời điểm nhìn về phía Thiên Tung, càng thêm ngưng trọng. Góc truyện audio.com. Bởi vì thân là kiếm thần cấp cao nhất, ông lại không nhìn ra thực lực của Thiên Tung, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, lão tạp chủng, sợ rồi sao? Phi Dạ vừa đến đã ngang bướng kiêu ngạo la hét, sợ, đám tiểu bối các ngươi thật sự chưa từng thấy qua ở chợ. Ngay bây giờ sẽ cho các ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Lão giả áo đen vung tay lên. Bày trận, kỳ thực từ thời điểm 10 người áo đen xuất hiện ở nơi này, Thiên Tung cũng cảm giác được mấy người này cứ hai người lại là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại nguyên tố năng lượng. Rất có thể là bởi vì trận pháp ngũ hành, Hiện giờ nhìn trận hình bọn họ bày ra, Thiên Tung càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Hơn nữa, bởi vì toàn bộ đám lão giả áo đen này đều là kiếm thần cấp cao nhất. Thực lực của bọn họ phải hơn xa năm hộ pháp lúc trước Thiên Tung đụng phải ở Thánh Môn. Toàn bộ 10 người này hợp thành hai vòng tròn 5 người, mỗi vòng tròn cũng tỏa ra năng lượng dao động như sấm sét. Rời đi thật xa cũng có thể cảm thấy một loại khí tức tròn vành vạnh trên người bọn họ. Nhưng Thiên Tung thật sự không sợ hãi chút nào, cùng với đám Bạch Ngân nhìn nhau cười. Lão tạp chủng, ông cho rằng Diệp Thiên Tung ta sẽ hai lần mắc cùng một sai lầm sao? Thiên Tung xinh đẹp cười một tiếng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng phun ra hai chữ. Bày trận, ngay sau đó, 9 người Bạch Ngân nhanh chóng chuyển động. Khi đại đoàn năng lượng từ trên người mấy người hiện ra thì đám lão giả áo đen đối diện trực tiếp ngẩn người, miệng phát ra âm giọng khó có thể tin. Đây là trận pháp thất nguyên trận trong truyền thuyết, cách chương.